Cuộc gọi từ thiên thần. Chương 15, The Girl Who Was in There, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, 1. Tiếng Anh trong nguyên bản. Cô gái vắng mặt, nàng không hay biết rằng, địa ngục chính là sự thiếu vắng. Paul Vialaine. Phần tiếp theo cuộc gặp gỡ giữa Madeline và Doi. Các nhân chứng mới tự động đến trình diện ở đồn cảnh sát. Cho phép khai thác lại manh mối về chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Có ít nhất 3 người khẳng định đã nhìn thấy một cô bé tóc vàng khoảng 15 tuổi trong một chiếc xe chuyên dụng giống xe của thợ lắp đặt đường ống hoặc thợ điện. Các lời chứng của họ cho phép dựng lên chân dung phác thảo của một người đàn ông kiểu Albany, khoảng 30 đến 40 tuổi, được viên biện lý của Crown Prosecution Service. 2. Chấp nhận cho phát đi hàng loạt. 2. Tiếng Anh trong nguyên bản, tức là cơ quan công tố ở Anh và xứ Wales, đòi lén cho chạy một website là nhằm mục đích hỗ trợ một hiệp hội. Hiệp hội này phụ trách quyên góp các khoản từ thiện để đặt làm hàng trăm tấm biển tìm trẻ lạc treo trong các nhà ga, các trạm dừng xe buýt và các khu thương mại nhà cửa trên khắp nước Anh. Ngày 21 tháng 3, tại Twickenham, trong khuôn khổ giải đấu hữu nghị giữa các quốc gia, người ta phát đi 82.000 tờ thông báo tìm kiếm tới các khán giả xem trận đấu bóng bầu dục giữa Anh và Ecos. Tương tự, vào ngày 7 tháng 4, trong trận tứ kết cúp C1 giữa Manchester United và FC Porto, chân dung Alice được hiển thị suốt 1 phút trên các màn hình khổng lồ của sân Old Trafford trước 70.000 người xem trực tiếp và hàng trăm triệu khán giả truyền hình. Kể từ đó, các bằng chứng bắt đầu thực sự nhất quán. Sở cảnh sát đã nhận hàng loạt cuộc gọi từ những kẻ loạn trí và những kẻ giỏi bịa chuyện. Nhưng số lượng các manh mối mới tăng lên nhanh chóng. Một bác sĩ khẳng định đã gặp Alice trên chuyến tàu Eurostar đi Bruxelles vào đúng ngày cô bé mất tích. Một gái mại dâm nói đã cộng tác hành nghề cùng cô bé trong khu phố The Uhlan, khu đèn đỏ của Amsterdam, nổi tiếng với hệ thống sex shop, pub, sâu và các cô gái trong tủ kính. Một phụ nữ nghiện ma túy thề là đã chia với cô bé một bia ở Soho. Một lái xe tải đường trường đoan chắc đã nhìn thấy cô bé trong một chiếc Mercedes màu đen trên một bãi đỗ dọc xa lộ thuộc lãnh thổ Ba Lan. Một khách du lịch gửi cho cảnh sát bức ảnh chụp gần bể bơi của một khách sạn hạng sang tại Thái Lan. Trên ảnh là một cô bé giống Alice như hai giọt nước. Cô bé đi cùng một người đàn ông luống tuổi. Bức ảnh được phát tán trên Internet và được các chuyên gia hình thái học nghiên cứu. Nhưng manh mối này dứt khoát bị loại bỏ. Trong lá thư nặc danh, một kẻ tâm thần nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại cô bé. Nhưng người viết đã để lại nhiều dấu vết cho phép cảnh sát nhận dạng hắn ngay trong ngày. Người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng vào thời điểm Alice mất tích thì hắn đang ngồi tù. Ngày 12 tháng 4, ở tầng 3 của bãi đỗ xe ngầm khu Mossside, người ta tìm thấy thi thể Liam Kilroy bị đánh đến chết bằng gậy bóng chày. Được biết gã đàn ông này là một trong những viên phó của Danny Dubois. Cái chết này không làm phía cảnh sát ngạc nhiên, bởi Liam cũng chính là chỉ điểm của họ và con át chủ bài để hy vọng nhanh chóng lật đổ tên bố già mafia của Manchester. Đêm đó Madeline không ngủ. Cách chương.